Chương 3200, vậy thì thế nào đâu? Du Hoành Bá điên cuồng dãy rủa, nhưng lại dãy rủa như thế nào mở yêu ma long khí đụng một cái đến của hắn thân thể về sau, lập tức liền như là một cái đói bụng không biết bao lâu người đụng phải món ngon mỹ thực đồng dạng, điên cuồng chính là nhào tới. Sau đó, thuận của hắn mỗi một cái lỗ chân lông, thuận của hắn thất hiếu, thuận hắn trên thân thể mỗi một cái có thể đến đan điền địa phương, điên cuồng chui vào. Trong nháy mắt, vô số màu đen khí lưu như là tiểu xà đồng dạng chui vào, đi thẳng tới trong đan điền của hắn. Đan điền của hắn bên trong cái kia tu luyện đã lâu lực lượng, chạm đến những này màu đen yêu ma long khí, liền như là gặp ánh nắng băng tuyết đồng dạng, trong nháy mắt băng tuyết tan tiêu, hóa thành hư không. Trong mắt của hắn lộ ra sợ hãi cực độ, điên cuồng gào thét lấy, a a ta lực lượng, a ta lực lượng, ta cảm giác ta lực lượng tại biến mất. Hắn điên cuồng gào thét lấy. Trần Phong một tay nhấc lấy hắn, mỉm cười nói ra, vừa rồi ngươi không phải nói ta không biết sống chết sao? Vừa rồi ngươi không phải là muốn đem ta kéo vào lấy yêu ma trong lòng khí để ta thực lực mất hết sao? Hiện tại không biết sống chết chính là ai? Trần Phong này lúc âm lượng đống nhiên cất cao, nhìn lấy cái kia trên thuyền lớn đám người một tiếng gầm thét, hiện tại nói cho ta vừa rồi đến cùng là ai không biết sống chết? Trên thuyền lớn đám người tận đều là nghẹn ngào, một câu đều nói không nên lời. Vừa rồi Du Hoành Bá kiêu ngạo như vậy, kết quả lại không nghĩ rằng cuối cùng thực lực mất hết lại là hắn. Sau một lát, những cái kia yêu ma long khí liền đem Du Hoành Bá lực lượng thôn phệ hầu như không còn. Thôn phệ Du Hoành Bá về sau, hắn tựa hồ vẫn chưa thỏa mãn, vẫn như cũ là chôn ở bên cạnh một bên, tựa hồ còn muốn lại thôn phệ hết mấy cái. Trần Phong khẽ vươn tay, liền đem Du Hoành Bá vồ tới. Này lúc Du Hoành Bá sắc mặt trắng bệnh vô cùng, trên thân khí tức hoàn toàn không có, toàn thân rạn rẹo, không có một tia lực lượng. Chẳng những là tu vi bị phế sạch, mà lại cho người cảm giác tựa hồ liền xương cốt đều bị rút mất đồng dạng. Trần Phong mỉm cười, nhìn lấy Du Hoành Bá nói ra, Du Hoành Bá, hiện tại biết rõ, trêu chọc kết quả của ta đến cỡ nào nghiêm trọng sao? Hiện tại biết rõ, ta lúc đầu có không có nói sai đi? Hiện tại, ngươi nói cho ta, ta đến cùng là cuồng vọng tự đại, vẫn là xác thực có loại này bản sự? Du Hoành Bá nhìn chằm chằm Trần Phong, ve mặt hô tờ hoa nở dê, một câu đều nói không nên lời. Của hắn tinh thần đã hỏng mất. Võ giả bị phế sạch tu vi, so giết hắn còn khó chịu hơn. Sau đó, Trần Phong đưa tay giương lên, Du Hoành Bá chính là thân thể bay lên, bụp một tiếng, rơi vào cái kia trên thuyền lớn. Mà cái này bụp một tiếng, cũng như một bạn ai, hung hăng phiến tại trên thuyền lớn trên mặt của mọi người. Trần Phong có thể giết hắn, nhưng Trần Phong cũng không có lựa chọn giết hắn. Du Hoành Bá thân thể trùng điệp đâm vào trên văn thuyền. Trên thuyền lớn tất cả mọi người ánh mắt đều là rơi tại hắn trên thân, trên thuyền lớn, lập tức lâm vào một mảnh lúng túng khó nói lên lời trong yên lặng. Tất cả mọi người là trầm mặc, không nói gì. Nhất là mấy tên nửa bước võ đế cấp bậc, cùng Du Hoành Bá tu vi không sai biệt lắm người càng là ngơ ngác đứng ở nơi đó. Bọn hắn nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt thậm chí còn có lấy một tia sợ hãi cùng may mắn. Không ít người trong lòng đều là muốn nói, may mắn vừa rồi đi ra khiêu khích cái này cái người tuổi trẻ không phải ta, muốn không phải vậy, hiện tại nằm ở chỗ này chỉ sợ là ta à? Tại cái này một mảnh lúng túng trong yên lặng, đồng nhiên, một cái cực kỳ cổ quái tiếng cười vang lên. Rồi một tiếng, thật giống như cái kia dạ kiêu ở buổi tối thét lên đồng dạng. Sau đó, lại là rồi một tiếng, cuối cùng hóa thành một trận rồi cười quái dị. Mọi người thấy đi. Chỉ gặp phát ra tiếng cười người chính là bọn hắn đại sư huynh rồi cười quái dị, tiếng cười kia phảng phất là từ trong cổ họng phát ra tới đồng dạng, mà trên mặt hắn thì là không có chút nào ý cười, ngược lại là một mảnh băng lãnh. Một trận này cười quái dị khiến người ta cảm thấy lạnh lông đều dựng lên. Trần Phong đứng ở nơi đó, thì là không hề sợ hãi. Đồng nhiên, đại sư huynh ngưng cười âm thanh, thần sắc một mảnh băng hàn, tràn đầy lạnh lẽo sắc cơ. Hắn nhìn lấy Trần Phong, nhẹ giọng nói ra, tốt, rất tốt tiểu tử, ngươi rất tô tờ. Trần Phong mỉm cười nói ra, ta đương nhiên rất tốt, chỉ bất quá nhìn ngươi vị này Du Hoành Bá sư đệ không tốt lắm. Đại sư huynh thần sắc trên mặt lạnh hơn, nhìn lấy Trần Phong nói ra, ngươi thành công đem ta chọc giận. Trần Phong giang tay ra, mặt mũi tràn đầy không quan trọng dáng vẻ, nói ra, vậy thì thế nào đâu, đám người xôn xao. Trần Phong cái này thái độ, cực điểm khinh miệt. Hiển nhiên căn bản không có đem đại sư huynh để vào mắt. Đại sư huynh nhìn lấy Trần Phong, hắn đã giận tới cực điểm, thậm chí trên mặt thịt đều là máy động nhảy. Bất quá, hắn cuối cùng phi thường người, khống chế chính mình tâm tình năng lực rất mạnh. Nhìn lấy Trần Phong, chậm rãi nói ra, ta là chú tạo sư hiệp hội, Hoài An Bình trưởng lão môn hạ Triều Hồng Hiên, không biết các hạ, cao họ đại danh hắn chính thức hướng Trần Phong thông tính danh. Mang ý nghĩa, hắn cảm thấy Trần Phong có tư cách cùng bọn hắn giao thủ. Trước đó, bọn hắn thậm chí đều khinh thường tại hỏi Trần Phong tên. Trần Phong nhìn lấy hắn, mỉm cười, chậm rãi phun ra hai chữ, Trần Phong cái gì, ngươi chính là Trần Phong hai chữ này, lập tức tại trong mọi người khơi dậy từng cơn sóng lớn. Ngươi chính là cái kia có được 8 vạn năm cấp bậc vũ hồn Trần Phong, hắn chính là Trần Phong A, nghe nói hắn tại gia tộc Hiên Viên bên trong thế nhưng là một vị truyền kỳ nhân vật, tại vũ hồn trong khảo nghiệm, bị kiểm trắc đi ra có được 8 vạn năm cấp bậc vũ hồn, chính là tuyệt thế thiên tài không sai. Nguyên lai lại là hắn có đánh giết Du Hoành Bá năng lực, như vậy ta ngược lại tờ hờ tờ ra không kỳ quái, dù sao hắn có thể xưng được là tuổi trẻ trong đồng lứa truyền kỳ A, tất cả mọi người là có chút chấn kinh. Mà đại sư huynh Triều Hồng Hiên nghe được hai chữ này về sau, cũng là chấn kinh một lát. Sau đó, trên mặt hắn chấn kinh chính là hóa thành một tia nồng đậm tới cực điểm ghen ghét. Sau một khắc, cái này ghen ghét thì lại là hóa thành cực hạn tham lam. Hắn nhìn lấy Trần Phong, hắc hắc cười lạnh, nguyên lai là Trần Phong A, nguyên lai là gia tộc Hiên Viên rất có danh khí Trần Phong A, khó trách sẽ như thế cuồng vọng, khó trách sẽ có như thế thủ đoạn. Bất quá sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi, trở nên thâm độc độc ác, hoát con, ngươi vũ hồn xác thực rất mạnh, ngươi tiềm lực xác thực rất lớn. Nhưng, vậy thì thế nào, ngươi hiện tại không phải ta đối thủ, ta chính là có thể tùy tiện giết ngươi, hắn đắc ý tới cực điểm. Mà lại hắn bỗng nhiên nói ra, chúng ta chú tạo sư hiệp hội chẳng những có thể lấy rèn đúc vũ khí, càng là có thể đem người hồn phách thậm chí vũ hồn đúc đến khí cụ bên trong đi. Gần nhất, ta tại đánh chế một thanh thần binh, hiện tại cái này bả thần binh vừa vặn thiếu khuyết một cái cấp bậc đủ cao, tuổi tác đủ lớn vũ hồn đâu, kết quả, ngươi liền đến, ha ha ha, hắn hết sức đắc ý nói ra, tiểu tử, hôm nay ta liền làm thịt ngươi. Sau đó đem ngươi vũ hồn dung luyện đến ta vũ khí bên trong đi, hắn dụng tâm cực kỳ ngoan độc. Chẳng những muốn giết Trần Phong, vợ y ma càng là muốn đem Trần Phong vũ hồn bóc ra, rèn đúc đến trong binh khí đi.